Triệu Công Minh cười nói. Liền biết ngươi lo lắng chuyện này, lúc này lão ca mới chờ ở chỗ này, để Bạch tiên sinh mỗi 3 năm tới đưa tin tức một lần. Các nơi đều không có việc gì, yên tâm đi. Chỉ là trong lần bẩm báo trước đây của Bạch tiên sinh, nói là có một vị thánh nữ gần đây đi tìm ngươi 2 lần, nhưng vẫn luôn không thể tìm được. Bạch tiên sinh cũng không nói cho nàng sự tình ngươi đang bế quan. Thánh nữ, cửu sư thúc, Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt giật mình, cười nói. Hẳn là thiếu rượu uống, sư huynh, nếu nơi đây không có chuyện gì, ta liền trở về bên trong thiên đình trước, tranh thủ thời gian, tránh làm chậm trễ một ít đại sự. Đi thôi, đại pháp sư vung vẩy tay áo, không gian xích bay ra, liền rơi vào trước mặt Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lại đẩy không gian xích trở về, nghiêm mặt nói. Bây giờ côn bằng yêu sư đang ngấp nghé tam giới, không gian xích cứ để ở bên người sư huynh. Được, đại pháp sư đưa tay vỗ vỗ đầu vai của Lý Trường Thọ, thở dài nói. Bằng vào tu vi cảnh giới của ngươi bây giờ cũng đã đủ tự vệ, chỉ là cần phải nhớ rõ, lúc đối mặt chính diện với thánh nhân, phải lập tức mời lão sư ra tay. Có khi lão sư đang tinh thần ngoại vật, không nhất định có thể kịp thời bắt được tình hình vị trí của ngươi. Lý Trường Thọ mỉm cười đáp ứng. Sư huynh chỉ sợ là có hiểu lầm gì, chính mình hiện nay có thể tự vệ, không hề, còn kém rất xa. Còn có, chính mình vì sao muốn đối mặt chính diện với thánh nhân, lần trước che chở Dương Tiễn, kỳ thật cũng là đại biểu cho thiên đình cùng với Ngọc Đế, cũng chỉ là làm xong chuẩn bị cãi nhau. Động thủ là không thể nào động thủ, đời này cũng không thể động thủ. Đại pháp sư đột nhiên truyền âm hỏi. Nếu côn bằng lại đánh tới, phải chăng cần ta thay ngươi hỏi một chút? Sư huynh, không cần thiết trò chuyện quá nhiều cùng với côn bằng, Lý Trường Thọ lập tức truyền âm trả lời. Côn bằng kia cố lộng huyền hư, vật trong tay của gã có nội dung gì, ta đại khái đã có thể suy tính được. Việc này liên lụy quá lớn, lại có một chút liên quan với lai lịch của ta, nếu ta nói đối với sư huynh, liền dẫn sư huynh vào vòng xoáy như vậy. Ngươi có chắc chắn trở ra toàn thân hay không? Lúc này chỉ có 8 thành nắm chắc, Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào đại trận bên ngoài hỗn độn hải. Nhưng có một số việc hẳn là chắc chắn sẽ phát sinh, ta chỉ cần nỗ lực hết sức, hẳn là cũng có gì đáng lo. Vậy là tốt rồi, đại pháp sư mỉm cười gật đầu, trong mắt tràn đầy bình yên, không tiếp tục truyền âm, mà ấm giọng nói. Nếu có sự tình mà vi huynh có thể giúp ngươi, đừng có xấu hổ mở miệng, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Sư huynh, sau này có thể có 2 chuyện quan trọng, nhoáng một cái qua nhiều năm như vậy, cũng không biết đồng chí Văn Kiến quốc thân ở phương Tây kia. Sự trung thành đối với nhân giáo phải chăng còn kiên định? Mặt khác, vì tăng tiến độ hào cảm của Khổng Tuyên đối với nhân giáo, danh phận đại sư tẩu cũng nên nhanh chóng an bài sắp xếp. Trở về liền luyện chế cửu chuyển, tâm hỏa thiêu. Huyền Đô đại pháp sư lấy ra bức bản cổ quan tưởng đồ kia ở bên trong tay áo, thầm nói. Sao lại có cảm giác ngươi đang tính kế vi huynh? Làm sao có thể? Lý Trường Thọ vội vàng phủ nhận. Sư huynh, bức họa này cứ để ở trong tay sư huynh. Sau khi trở về ta lại vẽ một bức khác, Triệu Công Minh ở bên cạnh không nhịn được hỏi. Trường Canh, lần này ngươi đã lĩnh ngộ được cái gì? Trước đó ta cũng ngây người ở lối vào thiên địa hơn 10 năm, nhưng chỉ nhìn thấy một ít hình ảnh lộn xộn. Nghe lời này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ không khỏi nhớ đến đoạn đối thoại đơn giản lúc bàn cổ thần vẫn lạc cùng với chuột chuỗi, khục, cùng với lãng tiền bối. Ai, may mắn nhìn thấy sự oai hùng của bàn cổ thần, mới biết cái gì là đỉnh điểm của sinh linh, mới biết đạo hạnh của chính mình mỏng bao nhiêu. Con đường phía trước dài dằng dặc, đạo không có tận cùng. Sư huynh, lão ca, Kim Linh sư tỷ, Vân Tiêu, hy vọng chúng ta có thể cùng nhau hái đại đạo quả, hiểu được chân ý siêu thoát. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, hoặc nói thiện, hoặc cười nhẹ. Trong một cái chớp mắt này, Lý Trường Thọ bỗng nhiên phát hiện ra, hắn đứng ở giữa mấy người, bị bọn họ bao quanh trong lúc ngơ đãng. Huyền Đô Thành đã khôi phục an tĩnh, Lý Trường Thọ mong nhớ tình huống tại Thái Bạch Điện, cũng không ở lại thêm. Trên đường trở về, Triệu Công Minh cùng với Kim Linh Thánh Mẫu cố ý đi trước một bước, thuận tiện lừa dối Kim Bằng vẫn luôn đang chờ lão sư của chính mình ở một bên cửa và khát rời đi. Lý Trường Thọ cũng biết tâm ý của Triệu đại gia, nhưng tóm lại là vẫn chưa yên lòng đối với tình hình các nơi. Vân Tiêu cưỡi mây dưới màn đêm đầy sao, Lý Trường Thọ ngồi ở bên người Vân Tiêu, nhắm mắt na di tâm thần, nhanh chóng tuần tra một lần tại tam giới. Nữ oa nương nương nói không sai, nếu như bản lãnh của Lý Trường Thọ lại lớn hơn một chút, hắn chỉ sợ sẽ thật sự muốn mỗi giờ mỗi khắc nghe lén tam giới. Sau nửa canh giờ, Lý Trường Thọ mở mắt thở ra một hơi. Vân Tiêu cười hỏi. Đã an tâm chưa? An tâm rồi, Lý Trường Thọ nói. Tứ Hải Long Cung không có chuyện gì, Thái Bạch Điện an ổn như thường, lục đạo luân hồi ổn định, thiên đình vẫn còn ở trong trạng thái nửa phong cấm, Mộc Công cũng bình yên không có chuyện gì. Chỉ là nhân hoàng tại Nam Thiệm Bộ Châu sắp ra đời, còn phải nhìn chằm chằm chuyện này. Vân Tiêu nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi. Ngày bình thường ngươi cần quan tâm nhiều chuyện như vậy, sao còn có thời gian để ngộ đạo? Chuyện này phải nói một chút về quản lý thời gian. Chính là phân bổ 12 canh giờ mỗi ngày một cách hợp lý. Chúng ta hãy nói về điều này sau khi đánh cờ. Lý Trường Thọ lấy ra bàn cờ ở bên trong tay áo, Vân Tiêu lộ ra mấy phần ý cười ôn nhu, trong mắt mang theo một chút háo hức. Khi hai người ở cùng nhau, bầu không khí là rất quan trọng. Đến giai đoạn này, không thể gượng ép mở ra chủ đề, không thể để mình tỏ ra là người nói nhiều, thông qua các hoạt động mà hai người có thể tham gia, làm cho bầu không khí nhẹ nhõm, thoải mái, dễ chịu, khiến cho cả hai gắn bó với nhau hơn. Theo quân cờ rơi xuống, chủ đề hai người trò chuyện cũng dần dần đi xa. Vân Tiêu dường như có cùng mối quan tâm với Đại Pháp Sư, hỏi hắn. Thật sự không cần đi vào bên trong hỗn độn hải một chuyến sao, hết thảy những gì mà Côn Bằng nắm giữ, không có quan trọng đối với ngươi, ngụ ý là nếu quan trọng, nàng liền nghĩ một chút biện pháp xem thử có thể cướp về hay không. Lý Trường Thọ cười nói. Bất quá chỉ là mánh khóe đùa nghịch của Côn Bằng mà thôi, không cần để ở trong lòng, càng đừng có mạo hiểm vì việc này. Vân Tiêu nhẹ nhàng đáp lại, hình như có một chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cũng không mở miệng. Lý Trường Thọ thấy thế liền cười khẽ trong đáy lòng. Hắn hỏi. Có phải là muốn hỏi lai lịch của ta? Trong ánh mắt của Vân Tiêu mang theo mấy phần áy náy, ô nhu nói. Thiên đạo, đại sư bá, sư tổ đều đã tán thành, ta không nên hỏi. Chuyện này là bình thường, nếu như ngươi không hiếu kỳ đối với ta, ta ngược lại nên cảm thấy lo lắng. Lý Trường Thọ dựng mấy tầng kết giới ở xung quanh người, Vân Tiêu cũng lập tức ra tay bố trí hai tầng bình chứng tiên lực. Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ nâng tháp đại gia ở trong lòng bàn tay, đưa tay phải ra đối với Vân Tiêu. Vân Tiêu hiểu ý, tay trái vươn ra chạm vào lòng bàn tay hắn, hai người nhìn nhau, thần niệm vang lên ở trong đáy lòng. Như thế này, cũng có thể đảm bảo ở mức độ lớn nhất rằng những lời hai người họ trao đổi sẽ không bị các sinh linh và bảo vật khác nghe thấy. Thiên đạo phải chăng có thể nghe lén thần niệm hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Bất quá những gì Lý Trường Thọ muốn nói, đạo tổ đã sớm biết. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nói. Nên bắt đầu từ đâu bây giờ, có một chút vấn đề ta còn chưa xác nhận được, cũng không biết ta đến cùng như thế nào, liền tạm thời bỏ qua bộ phận này. Ngươi có thể coi như, kiếp trước của ta cũng không phải là ở Hồng Hoang, mà là ở một góc nào đó. Có khả năng là hậu thế của Hồng Hoang, cũng có thể là thiên địa bên ngoài Hồng Hoang, đạo tắc ở nơi đó không quá giống với Hồng Hoang, nhưng điều kiện sống thì tương tự. Ta không thể nói quá nhiều về những điều này, ta sợ nó sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành của ngươi. Kiếp trước ta cũng là phàm nhân, cẩn thận từng ly từng tí nửa đời người, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi hai chữ bệnh tật. Chính là như vậy, Vân Tiêu nháy mắt mấy cái. Như vậy vì sao ở trong miệng của Côn Bằng, quê hương của ngươi dường như hết sức đặc thù? Có lẽ là bắt nguồn từ tư tưởng. Chuyện ở nơi đó rất phức tạp, không thể nói rõ ở trong thiên địa. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ. Bỗng nhiên lộ vẻ nghiêm mặt, ánh mắt nhìn chăm chú Vân Tiêu, nghiêm mặt nói. Hãy nói về nó sau khi kết hôn. Vân Tiêu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khẽ nhíu mày, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, chủ động tránh đi ánh mắt giống như cười mà không phải cười của Lý Trường Thọ. Sau đó nhấp nhẹ môi mỏng, gạt ra một câu giữa hàm răng trắng. Sao lại đột nhiên, không đứng đắn như vậy? Đây làm sao lại không đứng đắn? Đây là sự kiện trọng đại trong đời. Trong mắt Lý Trường Thọ xẹt qua một chút mong đợi. Lại rất lý trí chuyển rời chủ đề, phòng ngừa tiên tử xấu hổ. Yêu đương cùng với nữ đại năng Hồng Hoang, quả nhiên là phải tiêu tốn tâm thần gấp trăm lần. Cùng lúc đó, ở bên trong hỗn độn hải, tại nơi mà Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu hội tụ lần trước, trong động phủ đã bị phá hủy một nửa. Không có khả năng, điều này là hoàn toàn không có khả năng. Đã qua đi lâu như vậy, người ngoài thôn kia vì sao còn chưa tới tìm chính mình? Là ám chỉ chính mình cho quá ít, hay là hắn quá mức ngu dốt? Bên trong động phủ của xác cụ Côn Bằng, Côn Bằng kia hóa thành hình người, đi qua đi lại ở chỗ này, ánh mắt có một chút sắc bén. Đáng chết, rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa, liền có thể đánh tan ấn ký tên khốn kia lạc ấn ở bên trong chính nguyên thần mình năm đó, khôi phục sự tự do chân chính. Trước đây gã cũng đều đã mạo hiểm đi đến Huyền Đô thành lộ diện, thành ý hẳn là vẫn còn chưa đủ, mặc dù cũng là có một chút bất đắc dĩ bị ép buộc. Côn Bằng kỳ thật thực sự không hiểu, vì sao căn cứ vào tin tức mà những thiên ma lẫn vào Hồng Hoang kia truyền đến. Hồng Hoang ở trong một đêm lại xuất hiện một lượng lớn lời đồn có quan hệ đến hóa thân Côn Bằng, nguyên thần thứ hai. Gã an bài xác cũ gần như không chê vào đâu được, coi như sát cụ mấy lần chạm mặt cùng với thánh nhân tính tình vội vàng sao động nào đó tại hỗn độn hải, cũng đều không có lộ ra nửa điểm sơ hở. Nhưng vì sao, sát cụ hợp tình hợp lý, bị người ngoài thôn kia chém giết, bên trong hồng hoang ngược lại sẽ xuất hiện lời đồn khám phá mưu kế của chính mình, về phần Tây Phương giáo Di Lặc theo như lời đồn đại. Bất quá chỉ là một kẻ thiền cận, không đáng lo lắng, càng là không có liên quan gì cùng với chính mình. Tây Phương giáo cũng chỉ có tiếp dẫn là một nhân vật hung ác, những người khác, chỉ thường thôi. Côn Bằng chậm lại bước chân, trong mắt toát ra một chút ngoan tuyệt, nhưng sau đó lại là tràn đầy kinh kỵ. Đừng bao giờ đánh giá thấp tồn tại giống như tên khốn đó. Những người ngoài thôn này, tâm của mỗi một kẻ đen hơn một kẻ, hiểm độc hơn gấp 10 gấp trăm lần. Đương nhiên, người ngoài thôn này hẳn là không bằng kẻ năm xưa. Kẻ năm xưa đã khắc sâu trong nhận thức của yêu sư Côn Bằng, là một tồn tại gian xảo và xảo quyệt đến cực điểm. Là do mình làm sai chỗ nào, hay là do hung danh quá thịnh, khiến cho người ngoài thôn kia không dám tiến vào bên trong hỗn độn hải. Nói đến việc này, Côn Bằng cũng là có một chút buồn bực. Gã tự nhận không phải là sinh linh gì tốt, ở trong quan niệm chính của từng thời kỳ hồng hoang, gã cũng đều là một sinh linh hung ác, nhưng còn xa xa chưa đạt đến trình độ cực ác. Tại thời viễn cổ, gã bất quá là làm việc theo quy củ bên trong hồng hoang, sát sinh đoạt bảo, trốn đông trốn tây, vì mạnh lên mà không từ thủ đoạn. Ở trong Long Phượng Đại Kiếp, vào thời kỳ cuối lúc viễn cổ, đó chính là hình thức mà sinh linh hồng hoang sinh tồn. Đến thời kỳ yêu đình, gã vào rất nhiều thời điểm, bất quá chỉ là loa phóng thanh của yêu hoàng, có một chút chuyện ác, tiếng xấu đều là thay yêu hoàng cáo, gã cũng nhận được ban thưởng tương ứng, tại yêu đình ở phía dưới hai hoàng, phía trên vạn yêu. Gã sở dĩ có thể đạt được danh xưng yêu sư, chủ yếu vẫn là bởi vì tham dự tạo dựng Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nhiều khi, yêu hoàng ngồi tại địa vị cao thượng, chính là chờ đợi gã mở miệng, chờ đợi có người đề nghị. Yêu hoàng cũng không thể nói thẳng. Thiên đình chúng ta thay mặt thiên đạo bảo vệ thánh thú, có thể đồ sát những sinh linh khác không kiêng nể gì cả, luyện chế pháp bảo làm lớn mạnh thực lực của chúng ta. Đó tất nhiên là yêu hoàng tìm chính mình thương lượng trước, cho vị đại thần gã một chút chỗ tốt, để gã chủ động thượng tấu trên triều. Đến lúc đó, hai vị yêu hoàng lại do dự một hồi lâu, biểu hiện ra mấy phần không đành lòng, chính mình lại khuyên nhiều hơn mấy câu, nói chuyện này là đại cục vì thiên địa an ổn. Cuối cùng để lại danh tiếng về lòng nhân từ tất nhiên là yêu hoàng, và người mang tay tiếng chính là yêu sư ngoan độc gã. Bất quá, Côn Bằng tịnh không để ý đối với chuyện này. Hừ, tên tiểu khốn kiếp này, Côn Bằng nhíu hai mắt lại, trong đáy lòng đã là dâng lên sát ý nồng đậm, tìm tòi một hồi ở bên trong tay áo, lấy ra mấy kiện pháp khí bảo châu màu đen, tiện tay ném về phía bên cạnh. Liền nghe bồng bồng vài tiếng nổ vang, bên trong bảo châu bay ra mấy bóng dáng nữ tử màu đen, quỳ một gối ở sau lưng Côn Bằng. Các nàng đều không phải là sinh linh hồng hoang, lại tương tự với sinh linh hồng hoang, thậm chí khuôn mặt, tư thái cũng đều phù hợp với bộ dáng tiên tử hồng hoang, mang theo ánh sáng nhu hòa đặc hiệu của nhóm tiên tử bên trong hồng hoang, cũng được coi là mỹ nhân, càng có một loại phong tình dị vực phi diệu. Trên khóe miệng của Côn Bằng lộ ra nụ cười thản nhiên. Sơ hở của người ngoài thôn kia, có lẽ cũng sẽ giống với tên khốn kia, không có sức chống cự đối với mấy chuyện này. Chờ xem, bần đạo nhất định sẽ cho người biết hậu quả khi dám can đảm trêu đùa bần đạo. Chúng sát nghe lệnh. Thế là, 3 tháng sau, tại Tiểu Quỳnh Phong phía sau Thái Bạch Điện, ở phía trước đan phòng, bên trong ánh mặt trời sáng rỡ, Linh Nga mặc một thân váy ngắn, trên đầu buộc 2 quả bóng, ngồi ở bên trên bồ đoàn trước cửa đan phòng, nhắm mắt lẳng lặng tu hành. Lý Trường Thọ nằm trên ghế bành, một tấm gương đồng lơ lửng trước mặt, điểm tâm, trà nóng tung bay bên cạnh. Bên trong gương đồng, Dương Tiễn một người một thương đang trùng sát say sưa, giữa không trung có một đội thiên binh thiên tướng nổi trống trợ uy, phất cờ hò reo. Ở trong thời khắc thiên đình toàn diện bảo trì điệu thấp này, có một tướng lĩnh thiên đình dị thường sinh động, Tây Phương giáo lại không dám trả thù, cũng coi như không tệ. Nếu Dương Tiễn đã đi lên con đường này, sau đó chính mình liền giúp y mở rộng, gia tăng lực ảnh hưởng. Đường là do Dương Tiễn tự chọn, Thái Bạch Kim Tinh hắn lần này cũng không có tính kế chút nào, bất quá chỉ là thuận thế mà làm mà thôi. Không bao lâu, Linh Nga mở mắt hỏi. Sư huynh, muốn đổ trà không? Không cần phiền phức nhiều. Lý Trường Thọ như là tùy tiện nhắc tới một việc nhỏ nào đó, nói một tiếng. Nếu sau này có cơ hội, ta sẽ mang ngươi trở về quê nhà ta nhìn. Nói xong, Lý Trường Thọ đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút. Canh giờ đã không sai biệt lắm, nên hạ phàm đi chủ trì sự tình thiên hạ trung chủ kế vị, thương bộ là kiến quốc. Cũng không biết lần này thiên đạo có thể hay không cho một chút công đức, bổ khuyết công đức kim thân 9 thành 8 đáng thương của chính mình hay không. Vâng, Linh Nga ứng tiếng. Cúi đầu đọc nội dung bên trong ngọc phù, trợ lý Trường Thọ cưỡi mây rời đi, mới hơi sững sờ. Quê quán, bái tế cha mẹ của sư huynh, chính thức đạt được sự tán thành của sư huynh. Mông, Lý Trường Thọ tràn đầy kinh ngạc dùng tiên thức trừng mắt nhìn phía trước đan phòng, đã thấy cái trán của Linh Nga bay lên một đóa mây hình nấm nho nhỏ, thân thể mảnh mai lung la lung lay, trong mắt tràn đầy hình xoắn ốc. Đây là đang nghĩ đến chuyện gì? Về sau sinh nam hải gọi là Lý Chính, sinh nữ hải gọi là Lý Hương, gọi Hạo Nhiên, Yên Nhiên hay cái gì cũng được, miễn sao sư huynh thích là được. Dùng đạo nhân giấy bộ dáng lão thần tiên, Lý Trường Thọ cố ý chỉnh sửa hình tượng của Thái Bạch Kim Tinh, tăng thêm một vài sợi râu phiêu giật. Như vậy chính mình có thể vào lúc không muốn nói chuyện, dùng động tác vuốt râu này, gia tăng một chút ngôn ngữ tay chân. Đi ra khỏi đại môn Thái Bạch Điện, khắp nơi đều là thân ảnh cúi đầu hành lễ. Lý Trường Thọ đi tới phía trước thiên tướng phòng thủ Thái Bạch Điện, ấm giọng nói. Hãy đi đến giao trì tìm Long Cát Điện Hạ, bảo nàng dẫn người đi đến Nam Thiên Môn làm một chút chuẩn bị. Mặc dù Long Cát là đệ tử của hắn, nhưng vào lúc không ở trước mặt Long Cát, mỗi khi nhắc đến Long Cát, Lý Trường Thọ liền sẽ thêm hai chữ Điện Hạ. Trong thời gian tiếp theo, trong lúc Thương Quốc thành lập Đại Điền Tế Thiên, Thiên Đình tất nhiên sẽ hiển lộ một chút dị tượng điềm lành, vừa vặn để cho Long Cát đi đến đó tu luyện. Nói đến Thương Quốc, Lý Trường Thọ vô thức nghĩ đến tất nhiên là Đại Kiếp Phong Thần. Nhưng Đại Kiếp Phong Thần là nằm dưới vỏ bọc của sự hỗn loạn vào cuối thời nhà Thương, khiến cho đại kiếp nhân quả do nhân tộc phát ra, lạc trở về phía trên nhân tộc. Ý nghĩa thực sự của việc thành lập Đại Thương nằm ở việc thiết lập một hệ thống tách biệt giữa tiên phàm. Đây là cơ sở để Lý Trường Thọ tự chứng nhận cân bằng đại đạo, cũng coi như là một loại tu hành biến tướng. Mặc dù những năm này, Lý Trường Thọ sẽ không có hao phí quá nhiều tinh lực đối với chuyện này, cũng chỉ là sắp xếp an bài vào lúc ban đầu. Nhưng ở dưới sự âm thầm thôi thúc của thiên đạo, ở dưới sự thủ hộ của Khổng Tuyên đại tỷ, Thương bộ tộc đã hoàn thành mấy lần lột xác, thỏa mãn nhu cầu về nền tảng phàm tục ở bên trong hệ thống tam giới mà Lý Trường Thọ thiết kế. Tiên nhân quỷ, yêu ma linh, phàm nhân được thiên đạo che chở, tiên thần đi theo thiên đạo, yêu ma không loạn phàm tục, lục đạo luân hồi theo thứ tự. Đây chính là trật tự tam giới mà Lý Trường Thọ tự tay thôi động. Mà Lý Trường Thọ làm việc này tự nhiên có mấy tầng thâm ý, hắn thấy chính mình cũng không có bất kỳ chỗ cao thượng nào. Đơn giản, vẫn là vì việc tu hành của bản thân. Nghĩ đến lòng dạ tự cam vẫn là của bản cổ sau khi khai thiên, lại có đạo tổ vì bảo hộ hồng hoang mà quyết đoán lấy thân hợp đạo ngăn cản lãng tiền bối, một chút chuyện nhỏ mà chính mình làm này. Không có ý nghĩa, không đáng giá được nhắc tới. Sau đó cứ nghĩ như vậy, đừng không có việc gì liền nhớ tới lãng tiền bối ở trong lòng, hãy luôn trao lời ca ngợi sư tổ ở trong lòng, biết đâu công đức kim thân của chính mình vẫn còn có thể cứu được. Suốt chặng đường được mọi người hỏi han ân cần, đi tới phía trước Lăng Tiêu Bảo Điện, trùng hợp gặp được Đông Mộc Công lộ vẻ mặt lo lắng, tâm sự nặng nề. Lý Trường Thọ hiểu ý, chủ động dừng thân hình, đợi Mộc Công tới gần, lại cười nói. Mộc Công đây là sao thế? Vì sao lại mặt ủ mày chau? Đông Mộc Công nặn ra một nụ cười khó coi, thấp giọng thở dài. Trường canh, Tây Phương giáo kia thật sự, trong đáy lòng Lý Trường Thọ yên lặng khen ngợi ở trong lòng. Không hổ là lão thần thiên đình, gần trăm năm cũng đều chưa từng buông lòng cảnh giác, quả thật là mẫu mực của chúng thần. Một công kỳ thật không cần sầu lo như thế, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Ngươi chỉ cần thường bầu bạn ở bên người bệ hạ, làm sao có thể có nguy hiểm? Ai? Một công truyền âm nói. Vừa nghĩ tới uy năng của thánh nhân, trong lòng liền sợ hãi, Lý Trường Thọ hỏi. Tây Phương giáo gần đây có động tĩnh gì không? Hoàn toàn ăn khớp cùng với những gì Trường Canh nói trước đây, Đông Mộc Công nói. Tây Phương giáo bắt đầu chèn ép tiên minh, cũng lan truyền tin đồn về thiên đình khắp Trung Thần Châu, chỉ có những gì nói về ta là vẫn chưa ứng nghiệm. Lý Trường Thọ suy tư một hồi trong đáy lòng, cảm thấy chính mình dường như đã đánh giá cao đạo tâm của Mộc Công. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nếu như xuất hiện ma chứng gì, vậy thì sẽ có một chút biến khéo thành vụng. Mộc Công, Lý Trường Thọ nói. Chúng ta mau đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện, đừng có để cho bệ hạ đợi lâu. Mộc Công tạm chờ ta mấy ngày, sau đó ta sẽ đi đến phủ Mộc Công bái phòng. Chúng ta nâng cốc nói chuyện, nụ cười của Mộc Công cuối cùng cũng tự nhiên ôn hòa hơn rất nhiều, cùng với Lý Trường Thọ vái chào lẫn nhau, sau đó đồng thời duỗi tay làm dấu mời, cùng nhau tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Đây chính là, lúc này thiên đình đại hưng, Mộc Công Thái Bạch hai tướng hòa thuận. Tạm thời không đề cập tới Lý Trường Thọ đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, bẩm báo cho Ngọc Đế sự tình ngày hôm nay. Thương quốc thành lập tại Nam Thiệm Bộ Châu ngày hôm nay. Lại nói đến ở bên trong giao trì, thiên tướng tại Thái Bạch Điện vội vàng tới bẩm báo, tự nhiên có tinh tử đưa tin đến tiên các Long Cát đang tu hành. Long Cát vốn đang xuất thần nhìn mặt nước ở bên cửa sổ, bước nhanh tới trước bàn trang điểm, liếc nhìn đồ trang điểm đã cất đi mấy ngày trước, lại nhìn vào gương trang điểm mấp máy môi. Nơi ở của nàng cũng được coi là một trong mấy chỗ lịch sự tào nhã nhất bên trong giao trì, đằng sau tiên các có 36 bảo trì như gương, cách đó không xa chính là nơi ở của Vương Mẫu nương nương. Vừa rồi Long Cát xuất thần, cũng không phải là nghĩ đến cái gì, đơn thuần là sững sờ vào lúc không có chuyện gì làm. Trong chốc lát, Long Cát thần chậm rãi bước ra trong chiếc váy dài tay rộng màu xám và trắng, đôi ống tay rộng là hình chim hạc điềm lành. Chiếc váy dài màu trắng xám này được may bằng chỉ vàng và thêu hoa văn phượng hoàng, bản thân cũng là một loại linh bảo phòng thủ. Hôm nay sư phụ bảo mình trang điểm thật tốt, nàng tất nhiên là tỉ mỉ trang điểm một phen, buộc tóc dài thành tóc mây, để lộ ra cái cổ thon dài, vành tai đeo hai mặt dây chuyền màu đỏ nhạt, giống như một nét chấm phá, làm cho người ta chỉ nhìn thoáng qua liền sẽ bị thân hình dung mạo của nàng hấp dẫn. Cưỡi mây đi về phía trước chỉ mới được vài dặm, hai đội tiên tử xách theo lãng hoa do Vương Mẫu nương nương an bài tiến về phía trước. Khom người làm lễ cùng với Long Cát, đi theo sau lưng Long Cát, cùng nhau đi về hướng Nam Thiên Môn. Đây chính là đội trao giải của Thiên Đình ngày hôm nay. Lúc Long Cát cùng với mười mấy vị tiên tử đi đến Nam Thiên Môn, liền nhìn thấy lão sư nhà mình, lập tức không kịp chờ đợi tăng tốc hành vân. Nhưng sau đó, Long Cát liền thấy thiên tướng lãnh binh ngày hôm nay, lại ưỡn ngực ngẩng đầu trong nháy mắt, để lộ ra tư thái đường cong gần như hoàn mỹ, khuôn mặt nghiêm túc, mặt mày trong sáng, hô hấp cân xứng, cả người đánh lên nhãn hiệu đoan trang. Thiên tướng kia tất nhiên là Thuyên Động không thể nghi ngờ. Ở phía sau Thuyên Động cùng với Lý Trường Thọ còn có hai thân ảnh, bên trái là phó thống lĩnh thủy quân Thiên Hà, cận vệ đệ nhị Thái Bạch Điện Ngao Ất. Phía bên phải chính là đệ nhất lãng tử Thiên Đình, phó thống lĩnh thủy quân Thiên Hà đang ở bên rìa bị xóa tên, làm không tốt việc phải làm của Thiên Đình sẽ phải về nhà kế thừa chuỗi xí nghiệp gia tộc, Biện Trang. Ngao Ất càng trở nên oai hùng bừng bừng phấn chấn sau khi vượt qua Kim Tiên Kiếp, lúc ở trong trạng thái hình người cái đầu dài ra thêm hai thốn. Nhưng khuôn mặt vẫn là thanh tú thiếu niên lang, lúc này mặc giáp cầm kiếm, quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Biện Trang vào giờ phút này cùng mi rũ mắt thành thành thật thật đứng tại kia, không dám thở mạnh, sợ chính mình bị đại nhân tinh quân đột nhiên điểm danh. Mỗi ngày đều nghĩ về hiệu quả trực tiếp, không nghĩ đến tu hành, tốc độ tu hành trong nhiều năm như vậy ở bên trong Thiên Đình thiên tướng chỉ có thể coi là trung bình. Phía trước có Ngao Ất so sánh, sao có kim bằng uy áp, Biện Trang lúc này không dám ngẩng đầu chỉ còn lại sự chột dạ. Kim Bằng đã đi gấp rút tiếp viện cho Tiên Minh gần đây có tình hình chiến đấu bất lợi, lần này Lý Trường Thọ cũng không có gọi gã trở về. Long Cát cưỡi mây đi tới, tiến đến phía trước chân thành hạ thấp người hành lễ, dùng tiếng nói như chim sơn ca hót chào hỏi. Long Cát bái kiến lão sư, gặp qua Thuyên Nguyên Soái, Thuyên Động mỉm cười gật đầu, Lý Trường Thọ ấm giọng nói. Ngày hôm nay vất vả cho ngươi, hãy đi theo phía sau Thuyên Nguyên Soái, sau đó đợi Thương Quốc tổ chức đại điển tế thiên, lại giải xuống phúc phận của Thiên Đình. Vâng, Long Cát cùng với nhóm tiên tử phía sau đồng thanh đáp ứng, đi theo phía sau Lý Trường Thọ cùng với Thuyên Động, một số lớn thiên binh bảo vệ ở trái phải bọn họ, trùng trùng điệp điệp bay ra khỏi Nam Thiên Môn. Hơn 10 cỗ đạo nhân giấy phân bố tại các nơi đảo tiên thức qua, hình chiếu nửa cái Nam Thiệp Bộ Châu hiện ra ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Bây giờ, tác dụng của Hải Thần Giáo càng trở nên nhỏ bé, thu nhập hương hỏa công đức càng ngày càng chậm chạp, dường như đã bị thiên đạo hạn chế, rõ ràng là muốn tiếp tục ước chế công đức kim thân của hắn. Lý Trường Thọ cũng đang có ý định tìm cơ hội tặng Hải Thần Giáo tặng cho Long Tộc. Tốt nhất là Long Tộc có lòng phạm tội, sau khi bị Thiên Đình khiển trách, vào lúc lại cho Long Tộc chỗ tốt, liền nhượng lại Hải Thần Giáo cho Long Tộc, sửa đổi một chút khí vận cho Long Tộc. Đánh một gậy sát cho một quả táo chua, đây là một kiểu hành hạ rất phổ biến. Nam Thiệm Bộ Châu quá lớn, lớn đến mức các vị nhân hoàng nhân tộc trước đây cũng đều không thể thật sự nhất thống thiên hạ. Thương Quốc ngày hôm nay cũng là như thế. Bọn họ quật khởi từ phía đông Nam Thiệm Bộ Châu. Trải qua 200 năm từng bước xâm chiếm về hướng Tây, chiếm đoạt, chinh phục, chiếm đóng khu vực phồn hoa ở giữa Nam Thiệm Bộ Châu, cương vực lúc này cũng bất quá chỉ chiếm 1/4 Nam Thiệm Bộ Châu. Ở dưới sự thống trị của Thương Bộ tộc, sinh linh vô số kể, phàm nhân đông như mây, thành quách không đếm được, vũ khí không đếm được. Ngày hôm nay Thương Bộ tộc thành lập Thương Quốc, xung quanh có sứ giả mấy trăm nước đến tiến cống, tôn xưng thiên hạ trung chủ, đây là một đời nhân hoàng mới. Ở bên trong thị giác của phàm nhân, thế của Thương Quốc là không thể cản, có thể tùy ý hủy diệt bất luận thành trì, quốc gia nào, điều duy nhất trở ngại bọn họ hành quân, chỉ là đường xá xa gần. Ở trong mắt luyện khí sĩ bình thường, Thương Quốc đây là tụ hợp xu thế nhân hoàng, sau lưng có Thiên Đình nâng đỡ, xem như hương hỏa thần quốc của Thiên Đình. Chỉ có đại năng đại thần thông giả chân chính có thể cảm nhận được đại thế thiên địa, mới biết ý nghĩa phi phàm của Thương Quốc này, khí vận nhân hoàng cũng đang ảnh hưởng đến thiên đạo vận chuyển. Nhưng, Thương Quốc cũng không phải là tất cả đều là có ích. Đầu tiên chính là chế độ Thương Quốc. Tiền thân của Thương Quốc chính là một tiểu quốc tại Đông Thắng Thần Châu, ở dưới sự an bài của Lý Trường Thọ, ở dưới sự bảo vệ của thiên đạo, mới có sự nghiệp như ngày hôm nay, nhưng chế độ của bản thân bọn hắn vẫn còn bảo lưu lại chế độ quốc chủ, quý tộc, nô lệ này. Hầu hết nhân số trong Thương Quốc đều là tù binh, phàm nhân trong cảnh nội cũng bởi vì xuất thân khác biệt, chia thành 3 giai cấp thượng trung hạ, nô lệ không được vào giai cấp. So với từ lúc sao thượng cổ, tự động phát triển, diễn biến rất nhiều năm thành chế độ tiên tiến thành Quách Nam Thiệm Bộ Châu, con đường chinh phục của Thương Bộ Lạc, đại bộ phận đều được xem như là cuộc chinh phục nền văn minh man dợ. Nhưng cũng chính là bởi vì chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt này, phối hợp với con đường tấn thăng duy nhất tổng quân, mới khiến cho quân đội Thương Quốc giữ vững sức chiến đấu khá mạnh, có thể cấp tốc đánh đến khu vực Trung Bộ Nam Thiệm Bộ Châu. Ở dưới sự thôi động sau lưng của thiên đạo, ngày hôm nay Thương Bộ Lạc sửa thành Thương Quốc, cũng sẽ làm ra một loạt cải cách thích ứng với cương vực trước mắt. Đương nhiên, Thương Quốc cũng có mặt sáng hơn các quốc gia bộ lạc khác. Thương Quốc tôn trọng tổ tiên, tế tự thiên địa, không tế tự thần linh cụ thể. Bên trong Thương Quốc không có cách nói nam tôn nữ ti, nữ tử cũng có thể tòng quân, lĩnh quân chinh chiến. Văn thần tuy là nam tử chiếm đa số, nhưng tế tự ở bên trong Thương Quốc cũng có được lực ảnh hưởng tương đối cao. Những người xem bói đều do nữ tử thân thể thuần khiết đảm nhiệm. Và trong số các quý tộc ở Thương Quốc, lấy nữ tử làm gia trưởng cũng không phải là số ít. Điểm này, kỳ thật bắt nguồn từ sự sùng bái đối với một vị tổ tiên của Thương Bộ tộc. Không sai, chính là mẫu tử Hữu Cầm Huyền Nhạ Cứu Khế năm đó. Quốc chủ, thần quyền, quyền quý tạo thành quan hệ chế ước nhất định, từ đó bảo đảm nội bộ Thương Quốc vận chuyển thông suốt, có thể thống ngự cương vực rộng lớn như vậy. Lý Trường Thọ thu những điều này vào trong mắt, cũng không có phát biểu ý kiến gì. Phê phán chế độ nô lệ quyền quý của Thương Quốc ở bên trong Hồng Hoang, có phải hay không là hơi quá phận một chút? Sự vật đều cần phải tiến hành phát triển theo chất lượng, những chuyện này đều có thiên đạo ở sau lưng an bài, thúc đẩy, hắn chỉ cần vào thời điểm thích hợp là một ít sự tình thích hợp là đủ rồi. Mấy canh giờ sau, thiên đình đã bay đến phía trên bầu trời quốc đô tráng lệ của Thương Quốc, cũng không có hiển lộ hành tung. Ở trung tâm quốc đô Thương Quốc xây một bục cao hình vuông, bục cao hơn mấy trăm trượng, có hình dáng như dụng bậc thang, mỗi một tầng đều có quý tộc, tướng lĩnh Thương Quốc đứng đầy, bốn con đường lớn trong thành và những nóc nhà chung quanh bục cao, có vô số thân ảnh phàm nhân đang quỳ. Ở bên ngoài thành, một số lớn nô lệ tạm thời bị đuổi ra khỏi thành cũng chịu sự giám sát của quân đội, thành thật ngồi xổm khắp nơi, chờ đợi đại điển trong thành kết thúc. Trong thành ngoài thành đều tràn đầy cầu huyền điều của Thương Quốc, đếm không hết có bao nhiêu phàm nhân cũng đều duy trì trầm mặc. Hóa thân Ngọc Đế Thuyên Động truyền âm cảm khái đối với Lý Trường Thọ. Trường canh, phàm nhân rất ngu muội, con đường giáo hóa gánh nặng đường xa, Lý Trường Thọ truyền âm trả lời. Bệ hạ mưu tính sâu xa, thiên đình đứng ở bên trong Hồng Hoang, bệ hạ chính là gốc rễ mưu phúc cho chúng sinh, sự bình an của nhân tộc. Người đó lại còn thừa cơ giáo huấn ta, Thuyên Động cười lắc đầu, Lý Trường Thọ vội vàng truyền âm giải thích chính mình cũng không có ý này. Ở phía tây, trên đỉnh đài cao nhất, một số nữ tử đeo mặt nạ tế tự quỷ quái nhảy xong một loạt các điệu múa nghi lễ, vị quốc chủ Thương Quốc mặc áo bào màu đen, cầm quyền trượng trong tay từ từ bước lên. Lý Trường Thọ truyền âm nói. Bệ hạ, bây giờ tiểu thần sẽ ra tay, Thuyên Động lập tức mỉm cười gật đầu. Sau đó, Lý Trường Thọ hất phất trần trong tay, một vầng sáng vàng bay từ bầu trời quang đãng rơi vào đỉnh đầu của quốc chủ Thương Quốc, chiếu sáng cả tòa đài cao. Khóe miệng của quốc chủ Thương Quốc lộ ra mấy phần mỉm cười, chấn định tự nhiên tiếp tục cất bước đi lên đài cao, khuôn mặt càng lộ ra vẻ uy nghiêm. Lý Trường Thọ liên tiếp ra tay ở trên mây, những dị tượng đã chuẩn bị trước đó hiển hiện liên tiếp. Bốn phương hiện ra sấm sét, ngũ phương hiện ra hư ảnh chư thần. Đợi quốc chủ Thương Quốc đi đến chỗ cao nhất trên đài cao tế tự, hai tay giơ cao quyền trượng, khom người cúi đầu đối với phía trước. Khổng Tuyên đứng ở đầu tường thành lớn, mặc một chiếc váy màu trắng nhạt thêu thần điểu sặc sỡ, bàn tay trắng nõn đưa về phía trước, một cỗ hư ảnh thần điểu phượng hoàng xuất hiện tại không trung, xoay quanh ba vòng ở trên không tòa thành lớn, xông vào không trung. Để trời tỏa ra ánh sáng lung linh, từng chùm tiên quang rơi xuống từ trong mây, 36 vị tiên nữ múa vòng quanh, long cắt dẫm lên tường vân chậm rãi rơi xuống giữa không trung, ban thưởng nhân hoàng ấn tỷ do thiên đình tạo thành. Trong thành ngoài thành lập tức có vô số phàm nhân sợ hãi thán phục tán thưởng. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện không ngừng rung động, các phường cửu trọng thiên khuyết không ngừng lấp lánh ánh vàng. Các nơi ngũ bộ châu có mây lành dâng lên, từng mảnh ánh vàng rải xuống các nơi, vạn linh đều chấn động. Hỏa vân động tại trung thần châu hiện ra khí vận đỏ tím ngập trời, nền tảng của khí vận nhân tộc, từ đó càng thêm được củng cố. Kể từ thời điểm này, nhân hoàng phàm tục Nam Thiệm Bộ Châu vâng mệnh trời, phàm tục hoàn toàn nhập vào hệ thống thiên đạo, Nam Thiệm Bộ Châu được lực lượng của thiên đạo che chở, phàm nhân cần phải kính trọng thiên đình hương hỏa cũng hương thịnh kể từ đây. Đối với chuyện này, Lý Trường Thọ đã xuất lực rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là thuận nước đẩy thuyền, làm việc theo kịch bản của thiên đạo, vớt chức công đức cho chính mình. Xu hướng chung vẫn vậy, nhưng những điều nhỏ nhặt là có thể thay đổi được. Lý Trường Thọ kỳ thật cũng đã làm vài việc nhỏ, làm ảnh hưởng tới cục diện của Thương Quốc ngày hôm nay. Bởi vì ảnh hưởng của Hữu Cầm Huyền Nhã, dẫn đến địa vị của nữ tử Thương Quốc ngang hàng cùng với nam tử bây giờ, xem như là một việc. bãi bỏ việc hiến tế người, khiến cho thương bộ lạc vào lúc tế tự ban đầu liền dùng súc vật, cũng được xem như là một việc. Không có gì khác, chỉ là một việc nhỏ tiện tay mà thôi. Ở bên ngoài quốc đô Thương Quốc, trên đỉnh núi một ngọn núi nhỏ nào đó, có hai thân ảnh trốn ở bên trong đại trận ẩn thân, ngắm nhìn thành trì phàm trần trắng lệ lộng lẫy kia. Tử Cửu thân mang đoàn sam váy ngắn, ngồi ở trên ghế đầu, hai tay nâng cằm lên, ánh mắt ngơ ngác xuất thần. Hắn đến rồi, hẳn là đang ở trong mây. Thiếu nữ Thất Tình Lục Dục ở bên cạnh mặc áo dài bảy màu, học bộ dáng của Tử Cửu, nâng cằm lên thở dài. Bắt trước ta, Tử Cửu quệt quệt khóe môi. Bây giờ ngươi là tiểu khổ. Tiểu ái, thiếu nữ Thất Tình Lục Dục cười hì hì nói. Sau một canh giờ nữa mới đến lượt tiểu khổ, ngươi đừng có vội. Ta vội cái gì? Tử Cửu nói thầm. Vội vã tố khổ. Phi, Tử Cửu liếc mắt nói. Bổn tiên tử vô cùng khoái hoạt, tố khổ làm gì? Bất quá, ai, Bạch tiên sinh bảo hôm nay sẽ có khả năng nhìn thấy hắn hiện thân. Tóm lại là vẫn không thấy được, thiếu nữ Thất Tình Lục Dục dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vào gương mặt của chính mình, buồn bực nói. Quan hệ giữa các ngươi không quá tốt sao, trực tiếp đi gặp hắn không phải là xong. Trước đây hắn vẫn luôn đang bế quan, làm gì có cơ hội, Tử Cửu hừ một tiếng. Đợi bổn tiên tử ra tay, đó không phải là dễ như trở bàn tay, cái gì mà quyền thần thiên đình, đều không đáng kể, thiếu nữ trầm ngâm vài tiếng, có một chút tán thành gật đầu. Có đạo lý, dù sao cũng là có gia trì bá khí của sư thúc. Đúng thế, Tử Cửu tiểu vung tay lên, sau đó liền thoáng có một chút xuất thần. Có thể làm lại đoạn kia một lần không? Tử Cửu nháy mắt mấy cái. Đoạn nào? Thiếu nữ Thất Tình Lục Dục lập tức bày ra bộ dáng dữ dằn. Dám tranh đoạt sư điệt với bản sư thúc. Ô ô, Tử Cửu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đưa tay bịt miệng nhỏ của thiếu nữ, tức đến nổ phổi, nghiến răng nghiến lợi. Hai người đùa giỡn một hồi ở bên trong trận pháp. Có lẽ là hóa thân Thất Tình Lục Dục ái không cẩn thận lộ ra một chút đạo vận, phần tương tư trong đáy lòng Tử Cửu kia bị dẫn ra, rất nhanh liền ủ rũ, đạo tâm có một chút thất thủ. Dường như là cảm ứng được đạo tâm của Tử Cửu xuất hiện khe hở khá lớn, một vệt cái bóng nhàn nhạt cấp tốc du tẩu từ trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động bay đến đỉnh núi, chui vào cái bóng của Tử Cửu. Đúng lúc này, Lý Trường Thọ ngồi ngay ngắn trên bầu trời khẽ nhíu mày, nhìn về phía chỗ đỉnh núi kia. Hai mắt lấp lóe thần quang, trận pháp không có cách nào ngăn cản hắn mảy may, ánh mắt trực tiếp rơi vào phía trên cái bóng kia. Tử Cửu ở đây, hắn tất nhiên là biết được, cũng chuẩn bị chờ làm xong chính sự ở nơi đây, liền đi chào hỏi Cửu sư thúc. Hắn cũng buồn bực, vì sao Tử Cửu lại có thể thành lập được hữu nghị thâm hậu như vậy cùng với chuyển thế thân Thất Tình Lục Dục. Bất quá đây đều là những việc sau này. Cái bóng kia giống như tâm ma, có một chút tương tự với Hữu Cẩm Huyền Nhã tao ngộ tâm ma lúc ở độ tiên môn trước đây. Lý Trường Thọ vung vẩy phất trần, lập tức liền muốn đánh ra một luồng ánh vàng, dẫn động lực lượng thiên phạt đánh nát tâm ma này. Nhưng mà chẳng kịp chờ Lý Trường Thọ ra tay, thiếu nữ bên người Tử Cửu khẽ ồ một tiếng, tay nhỏ vỗ một cái, lập tức túm ra một vệt bóng đen ở phía sau Tử Cửu. Đó là cái gì? Chuyển thế thân Thất Tình Lục Dục biểu lộ ra một chút hiếu kỳ, đôi mắt đẹp kia biến thành bảy màu rực rỡ. Ta, người thiên ma nhất tộc xâm nhập vào Hồng Hoang, Mai Văn Họa, bị bắt. Thân là đứa con yêu thích nhất của mẫu thân. Hiểu theo góc độ của Hồng Hoang, tương đương với công chúa bên trong nhóm thiên ma nhất tộc, tùy tùng mà thánh giả đại nhân hài lòng nhất, lại ở trong quá trình chuẩn bị xâm nhập đạo tâm của luyện khí sĩ Hồng Hoang, bị người ta bắt được. Mai Văn Họa thừa nhận, chính mình lúc ấy xác thực hơi bốc đồng, bởi vì phát hiện ra một cỗ thân thể ký túc tuyệt diệu, cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay, không có cẩn thận cảm ứng, liền thừa dịp đạo tâm của đối phương dao động, xông thẳng tới. Nhưng Mai Văn Họa thật sự không ngờ tới, lại có sinh linh có thể tùy ý bắt được bản thể của mình. Lôi ra từ bên trong hư vô, chuyện này vừa ra khỏi lý giải của Mai Văn Họa đối với bản thân, đối với sinh linh Hồng Hoang. Đột nhiên. Lần này, cảm tạ ngươi vì đã ra tay. Ai, ai đang giao lưu ở bên cạnh chính mình, bị chính mình dò xét được đối thoại như vậy, có tiếng nói của nữ luyện khí sĩ. Đây chính là vực ngoại thiên ma sao, sau khi biến thành hình người cũng rất đẹp đó, lại có nam tử đáp lại. Theo sự hiểu rõ của ta đối với thiên ma, đây cũng là biến chủng thiên ma. Hơn nữa phẩm cấp bản thân không thấp, bề ngoài như vậy chỉ là bị người ta cố ý tạo thành, có thể hay không nhờ ngươi ra tay, thử xem có thể dẫn động Thất Tình Lục Dục mà nó bị phong ấn hay không, ta muốn thực hiện một số nghiên cứu chuyên sâu. Ai nha, không cần phải khách khí với chúng ta như vậy đâu Tinh Quân đại nhân, mặc dù ngài ném chúng ta ở đây liền mặc kệ, nhưng chúng ta cũng không có trách ngài. Dù sao thì may mắn mà có ngài, chúng ta mới có thể tùy ý tản bộ bên ngoài. Sự vụ thiên đình bận rộn, sự vụ thiên đình bận rộn, chớ trách, chớ trách. Đây là sinh linh hồng hoang bắt chính mình kia sao? Mai Văn Họa nổi lên ý niệm như vậy, lực cảm giác đã khôi phục được một chút, bắt đầu toàn lực cảm giác tình hình xung quanh. Có lực lượng thiên đạo khiến bản thân phản cảm lưu động ở chung quanh. Nó dường như đã bị phong cấm, dựa theo cấm chế mà mẫu thân thiết hạ, thân thể của nó sẽ tự động huyễn hóa thành trạng thái đạo thể tiên thiên mà sinh linh hồng hoang theo đuổi. Đương nhiên, bản thể của Mai Văn Họa không giống như thế này. Nó thoải mái nhất, vẫn là hình thái một đoàn sương mù xám xịt, có thể tùy ý mở rộng thân thể ở bên trong hỗn độn hải, như là mở ra một tấm lưới, mặc cho những mảnh vỡ đạo tắc đó cạo qua mỗi một sợi sương mù của thân thể, từ đó sinh ra một loại vui vẻ không có cách nào tưởng tượng. Nhưng chuyện này là không thể được. Loại theo đuổi thấp kém như là bản thân giai đoạn này không nên xuất hiện ở trên người chính mình. Nó là tôi tớ được thánh giả chọn chúng, nguyên bản không có loại đồ vật dư thừa như danh hào, không tồn tại bất luận thất tình lục dục nào như sinh linh hồng hoang. Nó sẽ chỉ tuân theo mệnh lệnh, sẽ chỉ tuân theo ý chí của mẫu thân, sau khi bị mẫu thân phong ấn đi theo bên người thánh giả. Nhưng để cho tiện tiến vào hồng hoang, thánh giả đã ban cho danh hào Mai Văn Họa, một cái tên rất đẹp. Sau một khoảng thời gian dài, Mai Văn Họa cùng với ba đồng bạn được thánh giả đại nhân kêu gọi ra, đạt được nhiệm vụ của chính mình. Quả nhiên là có quan hệ cùng với sinh linh hồng hoang. Lần này, thánh giả để cho bọn chúng chui vào hồng hoang thiên địa, phụ thân ở trên người một ít nữ luyện khí sĩ tư sắc xuất chúng, thử nghiệm tiếp cận thiên đình Thái Bạch Kim Tinh, trở thành người bên người Thái Bạch Kim Tinh, sau đó chờ đợi mệnh lệnh đằng sau. Sự tiến triển của Mai Văn Họa thuận lợi hơn rất nhiều so với đồng bạn, sau khi phụ thân trong đạo tâm một vị nữ luyện khí sĩ, liền trực tiếp đi đến chỗ hồng hoang ngũ bộ châu. Vì tránh né thiên đạo điều tra, Mai Văn Họa bắt đầu không ngừng thay đổi chỗ gửi thân. Tuyệt đại đa số thiên ma đều coi việc chui vào đạo tâm của cao thủ luyện khí sĩ làm tự hào, Mai Văn Họa lại không có để ý đến chuyện này. Phàm là sinh linh có một chút linh tính, nó đều có thể lựa chọn gửi thân ở trên đó. Bên trong hồng hoang cũng có cơ sở ngầm của thiên ma nhất tộc bọn chúng, mặc dù trước đó đã bị thần thú đế thính đáng chết kia đánh chết một ít, nhưng vẫn còn lại tàn quân như cũ. Mai Văn Họa nhận được tin tức, vào ngày hôm nay, ở chỗ phàm nhân hội tụ này, rất có thể sẽ có tiên thần thiên đình hiện thân. Quả nhiên, sớm mấy ngày trước nó liền tới nơi đây ẩn nấp, cảm ứng được một nhóm khí tức tiên từ thiên đình. Hết thảy dường như vô cùng thuận lợi, thiên đạo dường như cũng không hay biết tung tích của mình. Ha ha, hồng hoang thiên đạo cũng không có gì hơn. Trong lúc Mai Văn Họa ôm ý đồ tìm kiếm tiên tử thích hợp để gửi thân ẩn nấp, lại cảm thấy khó khăn vì ở chung quanh những tiên tử đó, lực lượng thiên đạo quá mức nồng đậm, chính mình không có chỗ thống tay. Đột nhiên, Mai Văn Họa cảm ứng được ở gần đó, dường như có đạo tâm của luyện khí sĩ cảnh giới thiên tiên xuất hiện dao động khá lớn. Căn cứ vào bản tính của nhất tộc bọn chúng, gặp được loại tình hình này, tất nhiên là không thể bỏ qua. Chui vào đạo tâm của luyện khí sĩ hồng hoang, từng bước xâm chiếm ý chí của bọn họ. Cuối cùng xem nguyên thần của bọn họ như đồ ăn mỹ vị. Không có gì khiến cho thiên ma yêu thích hơn. Ngoại trừ hành vi sa đọa bản thể ở bên trong hỗn độn hải, tiếp nhận mảnh vỡ đạo tác cọ rửa thân thể. Không có trận pháp gia trì lực lượng thiên đạo, đối với Mai Văn Họa mà nói là không có một chút uy hiếp nào. Rất nhanh, nó liền tìm được mục tiêu kia. Và một khắc nhìn thấy người đạo tâm dao động kia, liền xem như là thiên ma vô tâm, Mai Văn Họa cũng rung động mãnh liệt trong một cái chớp mắt. Đây chính là sinh linh hồng hoang sao? Mai Văn Họa cũng coi như là hiểu rõ hồng hoang, tiếp nhận chia sẻ của mẫu thân và thiên ma tôn giả, cùng với vô số tin tức có quan hệ đến hồng hoang. Đạo lý hồng hoang bình thường nó đều hiểu, nhưng vì sao lại như vậy? Quyết định, chính là nàng, kế hoạch cuối cùng mà mình chấp hành, đạo thể cần dùng để đi câu dẫn Thái Bạch Kim Tinh, chính là nàng. Không ai có thể cự tuyệt khi nàng chủ động. Lúc ấy, Mai Văn Họa vô cùng hưng phấn. Mai Văn Họa chẳng biết tại sao, sinh linh vốn nên không có bất kỳ tình cảm gì như nó. Lúc ấy không hiểu sao lại trở nên hưng phấn, đến mức phấn đấu quên mình, không kịp chờ đợi liền muốn chui vào bên trong đạo tâm của nữ luyện khí sĩ này. Âm ảnh độ ma, đây là thủ đoạn phụ thân phổ biến mà thiên ma hay sử dụng. Sắp thành công rồi. Sự vui sướng của Mai Văn Họa đều phóng đại vô hạn, lạc quan đến hoàn toàn mù quáng, trong một cái chớp mắt, lại có một cánh tay nhỏ vồ tới từ bên cạnh. Vì sao chính mình sẽ trực tiếp bị bắt, lúc ấy lại là vì sao, sẽ có cái loại tâm tình chập chờn mà thiên ma vốn không nên tồn tại. Vì sao? Tỉnh rồi, tiếng nói ôn hòa truyền đến, Mai Văn Họa cảm nhận được phong cấm chung quanh bị giải khai một chút, khiến cho nó khôi phục năng lực nhận biết. Sau đó, Mai Văn Họa lập tức làm ra phán đoán, bắt chước thân thể của sinh linh hồng hoang, cố ý toát ra mấy phần suy yếu, chậm rãi mở hai mắt ra. Thiên ma quan sát xung quanh đều là dựa vào năng lực nhận biết. Nhưng lúc này vì sống sót, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ mà thánh giả bàn giao, Mai Văn Họa sẽ không tiếc bất cứ giá nào. sử dụng hết thảy ưu thế của chính mình. Trước mắt là một lão giả mày trắng tóc trắng. Đối phương thân mang đạo bào trắng tinh, ngồi ngay ngắn ở sau một chiếc bàn thấp, cầm bút trong tay dường như đang viết cái gì đó. Chờ một chút, khí tức này, đạo vận này, so với khí tức đạo vận mà thánh giả lạc ấn cho chính mình, thế nhưng không sai biệt chút nào, đây chính là thái bạch kim tinh mà chính mình muốn tìm. Xung quanh là trận pháp được tạo dựng thành từ lực lượng thiên đạo nồng đậm, Mai Văn Họa cảm giác được chính mình như là bị giam ở bên trong lồng giam do thiên đạo thiết kế. Quả nhiên là thái bạch kim tinh. Lão giả cũng không ngẩng đầu lên chậm rãi hỏi. Thủ hạ Côn Bằng, Mai Văn Họa vào giờ phút này có một chút phát mộng, tạm thời lại quên trả lời. Lão giả nghi ngờ chính là mục tiêu của chính mình lại lẩm bẩm nói. Thiên ma giống sinh linh hồng hoa như thế thật sự hiếm thấy, nhất định có giá trị cất giữ làm tiêu bản. Ngài là thái bạch kim tinh sao? Mai Văn Họa nhỏ giọng hỏi, tiếng nói đúng là yếu đuối ngoài dự liệu. Phối hợp với hình tượng của nó vào giờ phút này, đủ khiến cho phần lớn luyện khí sĩ tim đập thình thịch. Nhưng Lý Trường Thọ trong mày, vào giờ phút này đã là bắt đầu suy tư một cái vấn đề thâm thúy nào đó. Yêu sư Côn Bằng là một lão háo sắc, bởi vì loại sở thích này, cho nên mới làm việc cùng với lãng tiền bối. Nếu không, thiên ma mà Côn Bằng bồi dưỡng, hình tượng tạo ra, hồn siêu phách lạc như vậy để làm gì? Đầu vực ngoại thiên ma này lúc này đang duy trì hình người, toàn thân trên dưới không có nửa điểm cảm giác nguy hiểm, thân thể dường như chính là thực thể. Lý Trường Thọ mới vừa rồi còn chọc vào cánh tay của nó, cảm giác rất mềm mại. Mũi cao gầy, mắt phượng hơi có vẻ hẹp dài, trong mắt xanh như bảo thạch, ngũ quan xinh xắn phối hợp với nhau tạo ra một loại vũ mị tự nhiên, thậm chí còn có mấy phần thánh khiết. So với bản thể của những thiên ma xấu xí trước đây hoàn toàn khác biệt. Thiếu hụt duy nhất chính là, da thịt của nó quá trắng, trắng đến có một chút chướng mắt, thiếu đi mấy phần óng ánh. Loại hình tâm ma là vật kết hợp giữa thiên ma cùng với loại hình thiên ma loại sinh linh, nhất là lúc này trên người nàng chỉ mặc một chiếc váy mỏng. Côn Bằng cùng với lãng tiền bối, không đến nỗi ngay cả vực ngoại thiên ma cũng không buông tha đó chứ. Chuyện này cũng quá.